Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha ha. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là nở nụ cười, cho nên, liền bởi vì ta huyết mạch này, ngươi liền có thể không phân xanh đỏ đen trắng. Liền bởi vì ta huyết mạch này, cho nên ta vô luận làm cái gì, đều đáng chết. Liền bởi vì ta huyết mạch này, chính là cùng ta bào nước gặp nhau tu sĩ, cũng đều đáng chết, có đúng không? Giờ phút này, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, hắn huyết mạch đã không có khả năng giấu giếm được. Bạch Mộc hành vi đã làm cho tất cả mọi người hiểu rồi, cũng không phải là Bạch Mộc điên, mà là hắn đúng là huyết hồn tộc. Đến mức nói Bạch Mộc sẽ nhận lầm. Cổ Trường Thanh có thể cảm ứng huyết mục bản nguyên chi lực. Huyết mục bản nguyên chi lực ăn mòn Bạch Mộc đương nhiên cũng có thể rõ ràng cảm ứng được Cổ Trường Thanh huyết mạch. Điểm này là thường thức. Không sai. Bạch Mộc tuấn giật khuôn mặt giờ phút này vô cùng dữ tợn. Huyết mục bản nguyên chi lực đã đem hắn ăn mòn sắp người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn bỗng nhiên che bản thân gò má trái, lạnh giọng nói, ngươi không phải bình thường huyết hồn tộc. Nếu không, cổ lực lượng này không có khả năng như thế phản phệ ta. Ngươi loại vật này, làm sao dám tồn tại ta hỗn độn đại thế giới? Ngươi còn sống, chính là cái thế giới này bi ai? Ta Bạch Mộc hôm nay, nhất định phải đưa ngươi, chém thành muôn mảnh. Tạp chủng, nạp mạng đi. Quanh. Bạch Mộc công chân độ bắn ra, trước mắt hư không lập tức phá toái. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh phía trên, Bạch Mộc xuất hiện, một thương hung hăng nện xuống. Cổ Trường Thanh trong con mắt, màu vàng bị ngạn hoa chung quanh càng dùng nhiều hơn cánh xuất hiện, vô cực huyễn diệt tam trọng đồng, mở. Thần thông, trọng kình, bát nguyên quy nhất. Thần thông, nhất sắc phong hầu, không gì không phá. Trường thương chém ngược, cùng Bạch Mộc trường thương hung hăng va chạm. Ám hồn ta thể phía dưới, gấp 20 lần toàn năng lực tăng thêm. Cửu u quỷ dưới hạ thể, cửu u bản nguyên chi lực, không nhìn thánh đạo thánh uy. Quanh. Song thương đối oanh, vừa qua bát lý năng lượng kinh khủng phong bạo phá hủy chung quanh sơn mạch. Vừa mới khôi phục ông quỷ trong một chớp mắt phát ra một tiếng hét thảm. Bạch Mộc lúc này tay trái hóa chưởng, triệu hoán năng lượng lồng giam đem ông quỷ bảo vệ. Không gì không phá thần thông đem Bạch Mộc trường thương đánh nát, Cổ Trường Thanh một cước trở lại trên đá. Mũi chân vừa qua mũi thương, hung hăng đụng vào Bạch Mộc trên lồng ngực. Bạch Mộc lúc này lui trở về. Cổ Trường Thanh thân hình lấp lóe, bay vọt thiên khung, trong tay Hồng Đạo cung kéo cung đầy thắng. Bát Nguyên Quy Nhất đem hắn tất cả lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cùng nửa bước thánh đạo cấp bậc tồn tại đối oanh, hắn căn bản không đủ tư cách. Ở nơi này phá toái giới vực, hắn thông thiên đế phù bị áp chế. Giờ phút này, hắn chỉ có mượn dùng bên trong thế giới chi lực, dung hợp tinh hồng thế giới tinh hồng bản nguyên lực lượng, tài năng kéo động Hồng Đạo cung. Chính diện đánh với Bạch Mộc một trận, hắn không cái này năng lực, Bạch Mộc lúc này thực lực, thế nhưng là nửa bước thánh cảnh, có thể so với đạo chủ cường giả. Thần đế về sau là đế chủ cảnh giới tối cao, chính là đạo chủ. Cổ Trường Thanh muốn làm chính là kéo dài thời gian, này Bạch Mộc không kiêng nể gì cả sử dụng lực lượng, hắn tàn hồn sắp bị tinh hồng bản nguyên chi lực thôn vệ. Chỉ cần cố gắng sống sót là hắn có thể kéo chết Bạch Mộc. Tinh hồng bản nguyên chi lực hội tụ ở Cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh sau lưng, huyết sắc pháp tướng chậm rãi xuất hiện, trên mặt mặt nạ màu máu đem pháp tướng dung mạo che lấp. Đầy trời huyết sắc khuấy động thiên khung đám mây, chiếu đỏ rực cả nửa bầu trời khung. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh trong tay Hồng Đạo cung bên trong, năng lượng hư ảnh phóng đại, hình thành to lớn huyết sắc trường cung. Vô sinh pháp tướng nắm chặt trường cung, cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng chậm rãi kéo cung. Chân chính diệt đạo tiễn trở nên to lớn vô cùng, bị pháp tướng kéo lên dây cung. Phá tiên tiễn bị Cổ Trường Thanh kéo lên dây cung. Song mũi tên khóa chặt âm quỷ. Ngươi phải cứu hắn. Ta lại muốn giết hắn. Cổ Trường Thanh lạnh khốc thanh âm vang lên. Ngươi chỗ cho rằng, đối địch với ta người, đều là ngươi chiến hữu có đúng không? Tốt, ta liền ngay trước mặt ngươi, diệt ngươi cái gọi là chiến hữu. Cổ Trường Thanh cố ý nói những lời này kích thích Bạch Mộc. Nếu không, nếu là Bạch Mộc mặc kệ âm quỷ chết sống. Vậy cái này thai mũi tên mang Bạch Mộc không tạo được quá lớn uy hiếp. Quả nhiên, Bạch Mộc nghe được chiến hữu hai chữ về sau, con ngươi màu máu bên trong lộ ra cực hạn phẫn nộ. Tạp chủng, ngươi dám. Bạch Mộc gầm thét. Ngươi xem ta, có dám hay không? Sư. Phá tiên tiễn, diệt đạo tiện phá không ma ra, lập tức bắn về phía âm quỷ. Bạch Mộc lúc này đánh ra cuồn cuộn hồn lực, hình thành vô cùng bình chứng ngăn cản hai cây vũ tiễn. Cổ Trường Thanh cũng không tiếc chiến. Mà là tại Bạch Mộc ngăn cản Hồng Đạo tiện nháy mắt tiêu ra máu độn mà đi. Kéo dài thời gian, mới có phần thắng. Như nhược tạp chủng, ngươi trốn không thoát. Bạch Mộc hai tay kết ấn. Sau một khắc, một cổ không thuộc về Bạch Mộc lực lượng từ giữa thiên địa ngưng tụ. Tiếp theo, một đạo vàng trường hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Áo trắng như tuyết, một đạo, có thể trấn thiên. thiên địa cổ thánh, phá toái thế giới ý chí phàm phất tại thần phục đạo này vạn trường hư ảnh. Hiển nhiên, đây là thiên địa lưu tại bạch mộc trên người lực lượng, thiên địa sớm đã hồn phi phách tán vô tận tuế nguyệt, không khả năng sẽ có tàn hồn còn sót lại nơi này. Vạn tộc đồng đội, nghe ta hiệu lệnh, tề tụ, tru tạc. Bạch mộc quát to, hồn linh bắt đầu phá toái, vô tận huyết văn điên cuồng thẩm thấu hắn hồn thể. Thiên địa cổ thánh chi lực là bạch mộc có thể áp chế huyết mục bản nguyên chi lực đến nay thủ đoạn mạnh nhất. Lúc này, hắn đem thiên địa cổ thánh chi lực rút ra, hắn huyết hóa tốc độ đang tăng nhanh. Bạch mộc hiển nhiên cũng biết, trước mắt cái này huyết hồn tộc thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là thủ đoạn rất nhiều. Nếu là một mực như vậy kéo dài thời gian, hắn rất có thể sẽ bị đối phương kéo chết. Chỉ có mượn nhờ phương thế giới này lực lượng, tốc chiến tốc thắng. Thiên địa cổ thánh hư ảnh một tay chậm rãi giơ lên, sau một khắc, thế giới long mạch thức tỉnh, nguyên một đám đạo tràng bị kích phát, nguyên một đám mộ hoang bên trong hũ say tà niệm bị thức tỉnh. Đồng thời, không gian gông xiềng cụ hiện hóa, đem cổ Trường Thanh thân thể trói lại. Xiềng xích kéo dài, đâm vào hư không, mà ở xa xôi thiên khung, từng đầu xiềng xích từ cửu tiêu rơi xuống, liên tiếp nguyên một đám mộ hoang. Đạo tràng bật nát, nguyên một đám tà niệm bay ra, tiếp lấy hóa thành năng lượng hướng về bạch mộc bay đi, dung nhập bạch mộc thể nội, trợ giúp hắn chống lại huyết mục bản nguyên chi lực. Chúng ta không thể ngăn trở huyết mục huyết quân, làm muôn lần chết. Từng đạo tà niệm bay vọt thiên khung, hai mắt trưng trưng, ánh mắt kiên định, thiêu đốt tà niệm, bay về phía bạch mộc. Hậu thế tai ương, tiên nhân vô năng. Chúng ta làm muôn lần chết, làm muôn lần chết. Huyết mục bất diệt, làm sao có nhà? Toàn bộ thiên địa, càng ngày càng nhiều tà niệm bay ra, bi trắng thiêu đốt, hoặc là hóa thành xiềng xích, đem cổ Trường Thanh khóa lại, hoặc là dung nhập bạch mộc thể nội, áp chế huyết mục bản nguyên chi lực. Cổ Trường Thanh ra sức dạy dụa, mà ở chúng sinh chấp niệm phía dưới, hắn dạy dụa nhỏ bé như vậy, như thế bất lực. Thiên địa trên trời cao, nặng nề thế giới ý chí giống như một ngọn dãy núi, đem cổ Trường Thanh trấn áp. Trong cơ thể hắn tinh hồng thế giới bắt đầu điên cuồng gào thét, càng ngày càng nhiều huyết mục bản nguyên chi lực ở trong cơ thể hắn hội tụ, ngăn trở chúng sinh chấp niệm ăn mòn. Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, gác gao nhìn xem bạch mộc, gác gao nhìn xem cái kia đầy trời thiêu đốt tàn hồn. Vì sao, vì sao? Cổ Trường Thanh gầm thét, giống như độ lông đồng dạng, điên cuồng dãy dụa. Tạp chủng, ngươi nơi nào đến tư cách, hỏi vì sao? Bạch mộc hét giận dữ, lần nữa bấm niệm pháp quyết, huyết mục xấu tộc, người người đến mà tru diệt. Nếu hỏi vì sao, đó chính là, ngươi đáng chết. Cuồng cuộn truyền tống trận văn già thiên tế nhật, ngay sau đó, nguyên một đám thiên kiêu có chút mộng bức trống rộng xuất hiện. Đồ Dương, Lục Hạo, Đỗ Vân Sơn, Đan Tông, Bắc Minh tất cả dự thi tu sĩ tất cả đều tới đây. Đan Tông, Bắc Minh cùng Phong Lan trước tiên kinh ngạc nhìn xem bị huyết mục bản nguyên chi lực hoàn toàn bao phủ cổ Trường Thanh. Thường cổ sư đệ, ngươi, ngươi. Đan Tông kinh ngạc, ngươi biến thân. Im miệng. Bắc Minh cho đi Đan Tông cái óc trực tiếp tới một lần, cổ lực lượng này, hủy diệt mà tàn nhẫn, là huyết hồn tộc lực lượng. Cái gì? Đan Tông hai mắt co rụt lại. Muốn nói ai đối với huyết hồn tộc hiểu rõ nhất, thiên đế môn đệ tử tuyệt đối là trong đó xuất sắc. Dù sao Diệp Phàm năm đó ở hạ vị diện thiên thương giới đứng trước hạo kiếp thời điểm, chính là chiến huyết hồn tộc. Cũng bởi vậy, thiên đế môn tu sĩ đối với huyết hồn tộc cực kỳ căm hận. Dù sao thiên thương giới hạo kiếp, thiên đế môn chết rồi rất rất nhiều người, trong đó có rất nhiều, cũng là bọn họ trưởng bối. Cứ việc những trưởng bối này bọn họ rất nhiều cũng chưa từng thấy, hiểu bọn họ đều từ trưởng bối trong miệng đã biết năm đó phát sinh tất cả. Cả tộc huyết chiến, sinh linh đồ thắng, cuối cùng lấy diệt thế chi lực, thắng thảm. Thiên thương giới, mấy hủy hết diệt. Mà thường cổ, dĩ nhiên là huyết hồn tộc. Một cái dấu ở thiên đế môn huyết hồn tộc. Lập tức, thiên đế môn tu sĩ hai mắt xích hồng, nguyên một đám trong mắt bắn ra vô tận sát cơ. Huyết hồn tộc. Đan Tông không thể tin nói, sau một khắc, trường kiếm trong tay xuất hiện, thần lực bạo liệt, sát cơ hiển thị rõ. Đan Tông, Bắc Minh, Phong Lan còn như vậy, tu sĩ khác càng là trực tiếp triệu hoán pháp tướng, trấn thủ tứ phương, kiếm chỉ cổ Trường Thanh. Ngươi có từng còn muốn hỏi thăm, vì sao? Bạch Mộc đứng lại, tinh mục đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại tại cổ Trường Thanh trên người, thiên địa này, nơi nào có thể chứa được ngươi? B.S. đứng ở cổ Trường Thanh góc độ, nhìn quyển sách này liền có thể trải nghiệm. Không hiểu hỗn độn đại thế giới tu sĩ đối với huyết hồn tộc hận, có thể đi nhìn, vô địch thiên đế, thiên thương giới hạo kiếp thiên. Dạng này có thể lý giải Đan Tông, Bắc Minh đám người cải biến. Trên người chúng sinh chấp niệm biến thành xiềng xích giống như đao nhọn đồng dạng, đem cổ Trường Thanh đâm vết thương đầy người. Mà Đan Tông đám người biểu hiện, càng làm cho trong lòng của hắn chắn một khối thạch đầu. Ta một đời trước chẳng lẽ tinh trùng lên não, nhất định phải sờ một cái huyết mục nữ vương cái mông. Cổ Trường Thanh không có quá nhiều tâm tư đi nhổ nước bọt, hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng rõ ràng, ở kiếp trước bản thân xem như âm dương cổ thánh, tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn. Có lẽ trong đó còn có ẩn tình. nhìn xem chậm rãi tới gần Bạch Mộc, Cổ Trường Thanh chậm rãi ngưng mắt, ngươi nói tất cả, ta không nhận. Phương thiên địa này, tự có dung hạ được ta chỗ. Phương thiên địa này thương sinh, tự có tán thành ta chi đồng đội. Bạch Mộc, ngươi bị huyết mục bản nguyên chi lực hành hạ quá lâu, ngươi đem đối với cổ lực lượng này hận, liên lụy đến trên người của ta này. Chính là thiên địa cổ thánh bộ hạ thứ 19 tướng nói sao? Ta nói, sâu kiến cạn bã, cũng có tư cách vọng luận bản tọa nói. Bạch Mộc chậm rãi vươn tay, trường thương phía trên, khủng bố thánh nguyên lực điên cuồng ở phía trên áp súc. Không hỏi thị phi, không rõ chính ta, này không phải là một cái làm thủ hộ thương sinh mà chết anh hùng có thể làm ra sự tình. Là, không phải. Cái gì gọi là, cái gì gọi là không phải. Ngươi nói tiểu bối này làm sát kẻ vô tội, bởi vì cùng ngươi có ân oán, sát hại vốn không quen biết tán tu. Này, thị phi. Ha ha, cái kia ta lại hỏi ngươi, ta vì sao muốn tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Cho dù ngươi nói là thật, với ta mà nói, lại có gì khác biệt. Ta bất quá người đã chết, cả đời ta, chỉ vì thủ hộ thương sinh, chỉ vì chém giết huyết mục tạp chủng. Hôm nay, ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ta chẳng lẽ muốn tới vì những cái kia uổng mạng tán tu chủ trì công đạo, đi trợ giúp một cái huyết mục tạp chủng sao? Bạch Mộc chậm rãi đứng lại, lạnh giọng nói, ngươi có thể dẫn động trong cơ thể ta huyết mục bản nguyên chi lực, có thể thấy được, ngươi huyết mạch, tuyệt không phải bình thường huyết mạch, thậm chí, có thể là huyết mục hoàng tộc. Ngươi lại nói cho ta biết, ngươi dạng này tai họa nếu là trưởng thành, ta hỗn độn đại thế giới muốn uổng chết bao nhiêu người? 10 vạn, 100 vạn, vẫn là 1000 vạn. Ta chi đạo, không vì cá nhân chủ trì công đạo, ta chi đạo, chính là vì thiên hạ thái bình chi đạo. Cho nên, Bạch Mộc bộ mặt biểu lộ trở nên cực kỳ dữ tợn, trường thương trong tay hướng về Cổ Trường Thanh hung hăng đâm xuống, chính là hồn phi phách tán, ta cũng muốn, trảm ngươi. Hiểu ngay tại trường thương sắp đâm vào Cổ Trường Thanh thân thể nháy mắt, Bạch Mộc trên mặt huyết sắc thần văn phát ra yêu dị huyết sắc quang mang. Kêu thảm thanh âm đột ngột vang lên, Bạch Mộc hung hăng che đầu mình. Hiến máu theo tay điên cuồng hướng về phía dưới chạy xuôi. Cổ lực lượng này, làm sao có thể? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi rút cuộc tại huyết mục bên trong, là như thế nào thân phận? Vì sao huyết mục bản nguyên chi lực sẽ như thế cuồng bạo? Bạch Mộc nắm đấm điên cuồng truy đầu mình, đừng mơ tưởng khống chế ta, đừng mơ tưởng. Thiên khung phía trên, thiên địa cổ thánh hư ảnh bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngay tiếp theo, phong tỏa Cổ Trường Thanh xiềng xích cũng bắt đầu vỡ nát. Không, ta tuyệt sẽ không, thất bại trong gang tấc. A, đáng giận. Bạch Mộc trong đôi mắt khiến máu chảy xuôi, thánh cảnh khí tức cuồng bạo vô cùng, hắn mấy lần nhấc lên trường thương, rồi lại tại huyết mục bản nguyên chi lực phản phệ phía dưới buông ra. Giết hắn, giết cái này huyết hồn tộc. Bạch Mộc nhìn về phía Bắc Minh đám người, lớn tiếng nói. Đồ Dưng, Triệu Tử Tân hai người tốc độ nhanh nhất. Thiên đế môn đệ tử đối với huyết hồn tộc là hoàn toàn linh dễ dàng tha thứ. Bắc Minh cùng Đan Tông, Phong Lan nhìn nhau. Ngay sau đó trong mắt thống khổ bị kiên quyết thay thế, hướng về Cổ Trường Thanh trùng sát mà đi. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu, trong đôi mắt bị ngạn hoa xoay chậm chậm. Đồ Dương, Triệu Tử Tân đám người nhất thời cảm giác được thần lực trong cơ thể bị lực lượng quỷ dị xâm nhập, không cách nào thuận lợi vận chuyển. Ngắn ngủi dừng lại về sau, mấy người chế trụ vô cực huyễn diệt khống linh chi lực. Bọn họ những cái này yêu nghiệt, cũng không ít nhận dịp tiểu tô khống linh chi lực tàn phá. Cho nên bọn họ tốc độ khôi phục cực nhanh. Cổ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh chúng sinh chấp niệm biến thành xiềng xích đem hắn lực lượng cơ hồ hoàn toàn phong ấn. Đồng thời, phương thế giới này thế giới ý chí cũng ngăn cách tinh hồng thánh hạch bắn ra hư ảnh. Tại chúng sinh chấp niệm song trọng áp chế dưới, hắn nếu là vẫn lạc, căn bản là không có cách mượn dùng tinh hồng thánh hạch hư ảnh phục sinh. Hiển nhiên, Bạch Mộc cùng chân chính vô sinh chi linh chiến đấu qua, ứng phó vô sinh chi linh có bản thân tâm đắc. Đối diện với mấy cái này tu sĩ, hắn lúc này ngược lại có thể thông qua đồng thuật đối địch. Chúng sinh chấp niệm đang từ từ yếu bớt, huyết mục bản nguyên chi lực lúc này đã hoàn toàn kéo lại Bạch Mộc. Chỉ cần chờ chúng sinh chấp niệm yếu bớt tới trình độ nhất định, hắn liền có thể thoát khốn mà ra. Dầu gì, cũng có thể câu thông tinh hồng thánh hạch, từ đó thu hoạch được phục sinh năng lực. Như vậy, tiếp đó, hắn muốn làm chính là toàn lực kháng trụ đông đảo tu sĩ vây công. Thường cổ sư đệ, chúng ta thiếu ngươi một cái mạng. Nhưng là, ngươi đã là huyết hồn tộc, chính là cùng bọn ta không chết không thôi. Ân oán cá nhân, không cách nào áp đảo chủng tộc ân oán phía trên. Đan Tông cắn răng nói. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, cậu thí chủng tộc ân oán, ta không nhận này ân oán. Muốn giết ta, cứ tới. Thực xin lỗi. Bắc Minh nói khẽ, tiếp lấy dẫn đầu hướng về Cổ Trường Thanh phát ra công kích. Rất nhanh, hơn 40 tên thiên kiêu ra tay toàn lực. Nhưng mà rất nhanh, một đám cường giả công kích đều bị vô cực huyễn diệt bắn ngược. Trong lúc nhất thời, mọi người vây công không dưới. Mau mau, chúng sinh chấp niệm phải biến mất. Bạch Mộc thống khổ nói, hắn lúc này đã không cách nào lại ra tay với Cổ Trường Thanh, huyết mục bản nguyên chi lực đã áp chế hắn lực lượng. không có thiên địa thánh chủ lực lượng hỗ trợ, hắn chính là mượn nhờ không ít chúng sinh chấp niệm, vẫn như cũ không cách nào chống lại huyết mục bản nguyên chi lực xâm nhập. Chúng thiên kiêu thấy thế, lúc này nhao nhao cắn răng, miệng phun máu tươi, bắt đầu sử dụng cấm thuật. Ngoại giới, vô số tu sĩ khẩn trương nhìn xem hình chiếu bên trong một màn, toàn bộ quảng trường vô cùng an tĩnh, mỗi người cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Nhất định phải giết hắn. Vô số tu sĩ nỉ non. Nương, ngươi mau cứu cổ sư huynh a. Diệp Tiểu Tô tại cổ Trường Thanh bị khốn trụ thời điểm, nàng liền vội vội vàng vàng chạy tới tông môn phía sau núi, tìm được bế quan Tử Như Ngưng. Tử Như Ngưng nhìn cấp bách hai mắt đẫm lệ mông lung Diệp Tiểu Tô, thở dài một hơi, "Tiểu Tô, không phải ta không cứu, là ta cứu không được. Thiên địa cổ thánh lực lượng phong tỏa phía kia phá toái thế giới, cho rằng nương thực lực, căn bản là không có cách phá mở thiên địa cổ thánh lực lượng. Tìm Thánh Thanh Gia Gia a, Thánh Thanh Gia Gia đã từng thế nhưng là vô địch thánh chủ a." Diệp Tiểu Tô vội vàng nói, "Nương, hắn không phải thương cổ, hắn là cổ Trường Thanh, là âm dương cổ thánh chuyển thế, hắn không thể chết ở chỗ này. Hơn nữa, hắn có tội tình gì, hắn căn bản không nên chết. Nương, van cầu ngươi, ngươi mau cứu hắn, ngươi mau cứu hắn." Vừa nói, Diệp Tiểu Tô bắt lấy Tử Như Ngưng bàn tay như ngọc trắng, trong mắt tràn đầy sốt ruột. "Tiểu Tô, ngươi như thế nào vội vã như thế hắn?" Ta. Diệp Tiểu Tô cúi đầu xuống, "Cổ sư huynh đã cứu mệnh ta. Làm người, cũng nên có ân tất báo. Nhưng hắn là huyết hồn tộc. Chúng ta sớm chẳng phải sẽ biết hắn là huyết hồn tộc sao? Cha ta đều nói qua, hắn nói qua cổ sư huynh không giống nhau. Huyết mục phạm phải tội, tại sao phải cổ sư huynh đến gánh chịu? Hắn vì chứng minh mình, làm còn chưa đủ nhiều sao? Vì sao tất cả mọi người muốn nhằm vào hắn? Liền bởi vì một cái phá huyết mạch sao? Không công bằng, đó căn bản không công bằng." Diệp Tiểu Tô tức giận nói. "Là đúng không công bằng, nhưng là, chuyện này không phải vì nương không muốn cứu, là căn bản cứu không được. Đan Thánh Thanh Gia Gia cũng không được sao? Thiên địa cổ thánh đạo chính là thiên hạ đệ nhất đạo, ngoài trừ ngươi cho Hồng Mông đại đạo có thể phá, chính là đan điện chủ khôi phục nguyên bản tu vi trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ thiên địa cổ thánh chi lực phong tỏa." Tự Như Ngưng lắc đầu, "Tiểu Tô, lúc này đây hết thảy đều xem Trường Thanh mệnh. Cha ta có thể cứu, vậy mẹ ngươi để cho cha ta cứu a. Cha ngươi lúc này không có ở đây tông môn, như thế nào cứu? Vậy làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Diệp Tiểu Tô lo lắng nắm bàn tay như ngọc trắng, mà cười trắng bạch vô cùng. Tử Nhớ Ngưng lặng lặng nhìn chăm chăm Diệp Tiểu Tô, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Diệp Phàm bế quan chỗ. Giờ phút này, Diệp Phàm dĩ nhiên đứng người lên, tại hắn sau lưng, Ngũ Hành Châu chậm rãi huyền không. Tùy thời chuẩn bị, cử tông di chuyển. Một khi ta xuất thủ, Tử Đàn Thánh Chủ chắc chắn trước tiên xuất thủ. Đến lúc đó, ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn hắn. Phu quân, đây chính là bản thể của ngươi. Lúc này đã không quản được nhiều như vậy, ta tuyệt không thể để cho Trường Thanh ở chỗ này xảy ra chuyện. Diệp Phàm lắc đầu, chỉ có thể hy vọng Trường Thanh có thể kéo lại. Bắc Minh, Phong Lan này mấy tên tiểu tử thúi, bỏ công như vậy, chờ chuyện lần này, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút này mấy tên tiểu tử thúi. Phu quân, chính là ngươi cứu Trường Thanh rời đi, sau tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Vì sao không sớm chút đem hình chiếu đóng lại, dạng này, bên ngoài tu sĩ không có khả năng biết rõ Trường Thanh tình huống. Ngoại giới tu sĩ không biết, bên trong thiên kiêu đâu. Có thể cầm tù, cũng có thể toàn bộ giết, chí ít, có thể cam đoan Trường Thanh huyết mạch sẽ không bại lộ. Thái Thượng Hy Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tàn khốc nói. Lấy Hạo Thiên thông minh, ở chúng ta sớm đóng lại hình chiếu thời điểm, hắn liền sẽ đoán được Trường Thanh thân phận. Trong lòng không quỷ, không cần đóng lại hình chiếu. Nhốt cùng không liên quan, đã không có cần thiết. Đến mức gạt Bắc Cảnh các tông, không cần như thế, ta chinh phục Bắc Cảnh, cho tới bây giờ dựa vào đều không phải là nhân vọng. Diệp Phàm lắc đầu, khẽ thở dài một cái, quan trọng nhất là, đóng lại hình chiếu, ta như thế nào biết được Trường Thanh tình huống. Chính là nguy hiểm như vậy, thời điểm, nếu không có này hình chiếu thời gian thực đồng bộ tin tức, ta lại như thế nào có thể kịp thời bảo trụ Trường Thanh mệnh. Thái Thượng Hy Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng làm sao không biết chuyện này, chỉ là, nàng cùng Cổ Hạo nhưng không quen, cũng không có cố nhân hậu bối ý thức trách nhiệm. Nàng muốn là bản thân phu quân an toàn bộ. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng tự nhiên đúng không hy vọng phu quân mình bản thể vẫn lạc tại nơi này. Nàng há có thể thực ngốc cảm thấy đóng lại hình chiếu liền có thể che giấu cổ Trường Thanh huyết mà sự tình. Thiên đế môn sợ là Bát Cảnh các tông biết rõ cổ Trường Thanh huyết mà sao? Nhìn xem hình chiếu, Thái Thượng Hy Nguyệt bàn tay như ngọc trắng nhịn không được chậm rãi nắm chặt. Phá toái chi giới. Cổ Trường Thanh tam trọng đồng thuật mở ra. Thần thông bát nguyên quy nhất phía dưới, đem tất cả tu sĩ công kích toàn bộ phòng chợt như nêm cối. Mặc dù hắn đại đa số thực lực đều bị chúng sinh chấp niệm trấn áp, hiệu chính là còn lại một phần lực lượng, cũng đầy đủ đem kháng trụ một đám tu sĩ công kích. Bạch một tiếng thúc giục giống như cảnh báo, rất nhiều yêu nghiệt vang lên bên tai. Cổ Trường Thanh biểu hiện thực lực, càng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Hôm nay, nếu là giết không được Cổ Trường Thanh, đợi Bạch Mộc vẫn lạc, Cổ Trường Thanh muộn thu nợ nần, chết có thể chính là bọn họ. Thương Cổ, ngươi đã là huyết hồn tộc, liền nên đợi ở huyết ngục. Đến chúng ta hỗn độn đại thế giới, ngươi thì có lý do đáng chết. Ngô Phong Dương cao giọng nói, ta đã là Thiên Đế môn đệ tử, lợi dụng làm xong không tiếc bất cứ giá nào chém hết tất cả dị tộc quyết tâm. Chư vị sư đệ, theo ta tru tạc. Vừa nói, Ngô Phong Dương lấy ra một chuôi phi kiếm. Thiên Đế Vạn Sát Kiếm, chính là Thiên Đế môn tông chủ Diệp Phàm vì môn hạ thiên kiêu tự mình luyện chế hỗn độn thần khí. Số lượng thư thớt, chỉ có Thiên Đế môn trung thành nhất, tư chất tốt nhất yêu nghiệt mới có thể thu được. Ngô Phong Dương mặc dù là về sau gia nhập Thiên Đế môn, nhưng là hắn đối với Thiên Đế môn trung thành tuyệt đối không thể so với Bắc Minh đám người kém. Bắc Minh đám người đồng dạng tế ra Thiên Đế Vạn Sát Kiếm, sau một khắc, tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt thiêu đốt sinh mệnh. Loại bảo vật này chính là vạn bất đắc dĩ nhiều mạng bảo vật. Vì giết Cổ Trường Thanh, bọn họ đã bắt đầu liều mạng. Dị tộc tu sĩ, người người đến mà tru diệt, Thương Cổ sư đệ, đừng trách chúng ta vô tình, ngươi không nên tại phương thế giới này. Bắc Minh cao giọng nói. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem mọi người, hắn không nên tại phương thế giới này. Hắn có chọn sao? Như có thể, hắn tình nguyện bản thân sinh ra ở huyết ngục, tình nguyện mình không phải là âm dương cổ thánh chuyển thế, tình nguyện chính mình là cái phổ thông huyết hồn tộc, mà không phải ở chỗ này, bị tất cả mọi người căm thù. Cổ Trường Thanh trong lòng cũng có hận, nhưng hắn hiện tại phải trở về huyết ngục sao? Như thế nào hồi? Hắn cùng với Béo Bảo ràng buộc, không phải kiếp này, mà là mỗi một đời. Hắn luân hồi, Béo Bảo liền sẽ tại vô tận tĩnh mịch hư không đợi đến vô tận tuế nguyệt. Vì đợi chờ mình chủ nhân, Béo Bảo cự tuyệt nhận bất kỳ tu sĩ nào làm chủ, tình nguyện lẻ loi trơ trọi chờ đợi. Hắn là Hồng Mông chi chủ, hắn số mệnh chính là thủ hộ phương thế giới này. Hiện tại, hắn muốn bởi vì những cái này không quan trọng muốn người căm thù, vứt bỏ Béo Bảo, vứt bỏ số mệnh, rời đi hỗn độn đại thế giới có đúng không? Vì không muốn làm người, tổn thương chân chính vì hắn bỏ ra người, vì để cho bản thân không nhận cái này khí, vứt bỏ cùng hắn đồng sinh cộng tử đồng bạn. Tiến vào huyết ngục, chính là đoạn tuyệt với Béo Bảo, cùng tất cả tin tưởng hắn người quyết liệt, phàm vực cố nhân, tiên vực cố nhân, trừ bỏ những cái kia hắn chí thân. Bao nhiêu người có thể nghĩa vô phản cố duy trì rơi vào huyết ngục hắn. Làm Cổ Trường Thanh vứt bỏ nhân tộc cái thân phận này thời điểm, bọn họ chính là địch nhân. Béo Bảo cũng tất nhiên muốn nhận người mới làm chủ, đây là Béo Bảo số mệnh, nếu không, khí linh tồn tại sẽ bị xóa đi. Mặt khác, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ cho là mình là nhân tộc, người khác đều nói hắn không phải, cho nên hắn liền muốn thừa nhận mình không phải sao. Người khác đều thù địch hắn, đều nói hắn là huyết hồn tộc, cho nên hắn liền muốn vứt bỏ nhân tộc thân phận, đem mình là một cái chân chính huyết hồn tộc. Như vậy, ngay sau người khác đều nói hắn là chó, hắn là không phải muốn học chó sủa. Mặt khác, hồi huyết ngục, há có thể nói về là về. Từ hỗn độn đại thế giới hồi huyết ngục con đường, trừ bỏ không thể khống không gian trục xuất, hoàn toàn dựa vào vận khí bên ngoài, chỉ có hai loại phương pháp. Thứ nhất, thái cổ hành lang. Hành khóa thái cổ hành lang, chỉ có vô địch thánh chủ, Cổ Trường Thanh trước mắt thực lực tiến vào chỗ sâu, một giọt nước, đủ để đem hắn đột xuyên, hạ cái mưa, tại chỗ qua đời. Thứ hai, chính là thông qua huyết tuyền tiến vào huyết ngục. Cái này tương đối đơn giản, chỉ cần chờ số lượng trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm, hạo kiếp mở ra, huyết ngục cường giả mở ra huyết tuyền, hắn liền có thể tiến vào bên trong trở lại huyết ngục. Sẽ không có người cảm thấy huyết ngục đông đảo thánh chủ, vô địch thánh chủ mấy chục vạn năm, đều không biện pháp đến hỗn độn đại thế giới, Cổ Trường Thanh dễ dàng liền có thể trở lại huyết ngục a. Cho nên, Cổ Trường Thanh một phương diện không đi được huyết ngục, một phương diện khác cũng có rất nhiều ràng buộc, để cho hắn không làm được loại này lựa chọn. Béo Bảo chờ đợi hắn vô tận tuế nguyệt, kiên định bồi ở bên cạnh hắn, hắn phải nên làm như thế nào từ bỏ Béo Bảo, trở thành Béo Bảo địch nhân. Cảm thụ được Thiên Đế Vạn Sát Kiếm đem hắn sức chống cự đánh nát, Cổ Trường Thanh trên người, hạo nhiên đạo tâm chậm rãi phun trào. Sau một khắc, vô tận hạo nhiên chính khí từ hắn trên người mãnh liệt cuộn trào ra. Diệp Tiểu Tô, các ngươi còn muốn như thế nào, còn muốn hắn làm đến một bước nào? Hạo nhiên đạo tâm, đại biểu chính là cứu thế, đại biểu chính là chúng sinh bao vây, thế giới trả lại. Như có thể, Cổ Trường Thanh không muốn để cầu cho hắn người tán thành phương thức đối đãi muốn giết hắn người. Nhưng bây giờ, hắn cũng tương tự muốn nhìn một chút, những người này rốt cuộc như thế nào đối đãi hắn hạo nhiên đạo tâm. Như hôm nay, tất cả mọi người vẫn như cũ nghĩa vô phản cố giết hắn, như vậy, tương lai thật xuất hiện hạo kiếp, hắn thành chúa cứu thế lại như thế nào? Sợ là vẫn như cũ sẽ bị tất cả mọi người phản bội, tru sát. Nếu như thế, hắn xác thực không có tiếp tục đối với hỗn độn đại thế giới ôm lấy hy vọng, cùng cứu thế, không bằng trở thành trưởng khống phương thế giới này. Lấy lực lượng tuyệt đối, làm cho tất cả mọi người khuất phục. Nếu là ngũ hành, cửu trọng ngăn cản, vậy liền tự chiến, nếu hắn chết, không oán vô hối, nếu hắn sống, thiên địa này chi chủ, không giữ quy tắc nên hắn Cổ Trường Thanh tới làm. Như hôm nay, vẫn như cũ có người nguyện ý vì hắn hạo nhiên đạo tâm mà từ bỏ huyết mạch thành kính, cái kia đại biểu huyết mạch không phải tất cả. Hắn vẫn như cũ có thể đối với phương thế giới này ôm lấy hy vọng. Cổ Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tất cả mọi người, thiên đế muôn thiên đế vạn sát kiếm trước tiên dừng lại, đang tôm đám người kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Đây là hạo nhiên đạo tâm. Bắc Minh sợ hãi nói, chỉ có cứu thế người mới vừa có loại này đạo tâm. Cho nên, thương cổ từng cứu vớt qua một phương thế giới. Hắn tiếng lòng có đại nghĩa. Trong lúc nhất thời, xuất thủ tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Bạch Mộc gương mặt đã hoàn toàn bị huyết văn bao phủ, hắn trong đôi mắt, cận tồn thần trí biến thành thấu xương sát cơ. Giết hắn không phải bình thường huyết hồn tộc. Bạch Mộc hung hăng che đầu lâu mình, huyết mục bản nguyên đã không để ý hỗn độn lớn thế giới bản nguyên ý chí phản phệ đến ngăn cản ta. Hắn là huyết mục trong hoàng tộc. Hắn còn sống, sẽ trở thành hỗn độn đại thế giới vô tận tai nạn. Nhanh, giết hắn, bản tọa sắp không chịu được nữa. A, Bạch Mộc nửa quỳ tại hư không, điên cuồng gào thét, trên cánh tay đồng dạng bắt đầu xuất hiện huyết văn. Tha giết lầm, chớ buông tha. Chư vị, chẳng lẽ không biết, một cái vô sinh hoàng tộc một khi trưởng thành, sẽ là kinh khủng bực nào tai nạn. Huống chi người này, hay là tại hỗn độn đại thế giới trưởng thành. Một khi người này trở thành thánh chủ, hắn đều có thể không mượn nhờ huyết tuyền, cưỡng ép mở ra một đầu huyết ngục cùng hỗn độn đại thế giới thông đạo. Đến lúc đó, chính là diệt thế hạo kiếp. Thánh chủ cấp bậc vô sinh hoàng tộc, nếu là có đầy đủ thời gian, đầy đủ tài nguyên chèo chống, thể nội tinh hồng thế giới quả thật có khả năng không nhìn huyết tuyền mở ra một cái thông đạo. Đương nhiên, loại này cấp bậc tồn tại một khi xuất hiện ở hỗn độn đại thế giới, cửu trọng nhất định sẽ trước tiên chém giết. Lý Tông âm mặt nói. Không sai, Lý Đạo Hữu nói có lý, đang ngồi tu sĩ, từng cái đều lai lịch bất phàm. Đều đối với năm đó huyết mục hạo kiếp có hiểu biết. Liên thực lực ngập trời trấn áp vạn giới ngũ hành đều vẫn lạc tại cái kia một trận hạo kiếp. Những năm gần đây, âm dương cổ thánh bế quan, cửu trọng cổ thánh một người chống lên hỗn độn đại thế giới. Nếu là hạo kiếp lại nổi lên, không có ngũ hành cổ thánh bậc này tung hoành thiên cổ nhân vật, chúng ta lấy cái gì thắng? Mộc Văn gật đầu. Ta cũng duy trì đem nó chém giết. Người này có lẽ đã cứu một cái tiểu vị diện, hiểu cùng ta toàn bộ hỗn độn đại thế giới sinh tử so sánh tính cái gì. Chư vị, chúng ta nơi này có bao nhiêu địa vị thần linh cường giả? Chúng ta cũng là nhất đẳng yêu nghiệt. Mà vị tiền bối này tàn niệm thực lực càng là sâu không lường được. Như vậy, cũng mới khó khăn lắm vây khốn cái này nhân vị thần linh thường cổ. Mà chúng ta, càng là liền áp chế thực lực không cách nào động đậy hắn đều không cách nào chém giết. Nếu không có có thiên đế môn đạo hữu thiêu đốt sinh mệnh thôi động chí bảo, chúng ta nhất định không khả năng không biết sao người này. Như thế tu sĩ, một khi thả mặt cho trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một phương cự phách. Đến lúc đó, hắn nếu là cưỡng ép mở ra hai vực thông đạo, ta hỗn độn đại thế giới chi sinh tử, đem ở người này một ý niệm. Thường thiếu tông chủ nói có đạo lý. Hôm nay, chúng ta diệt là một cái có được hạo nhiên đạo tâm chúa cứu thế, chúng ta có tội. Hiểu tội tại lập tức, công tại thiên thu, chúng ta thân làm hỗn độn đại thế giới tu sĩ, sinh là các tộc người nổi bật. Hôm nay không đem chém giết ở đây, ngày sau, làm cái kia vạn cổ tội nhân sao? Giết hắn. Lúc này, chung quanh thiên kiêu nhau vận chuyển thần lực, hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Cổ Trường Thanh ánh mắt gắt gao, nhìn chăm chăm những cái này dối trá yêu nghiệt. Khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười, tiếp theo, tiếng cười bắt đầu trở nên điên cuồng, hắn hung hăng lôi xé trên người xiềng xích, kỳ mắng nhìn xem một đám há miệng ngậm miệng vì thiên hạ đại nghĩa thiên kiêu. Chính là cứu thế, cũng vô pháp triệt tiêu huyết mạch thành kiến sao? Buồn cười. Rầm rầm rầm, chúng thiên kiêu hướng về Cổ Trường Thanh vây công mà tới. Hiển nhiên một đám tu sĩ đều phát hiện Bạch Mộc không được, xuất thủ quyết đoán vô cùng. Đồng thời, Bạch Mộc trên người ngập trời hồn hỏa hừng hực thiêu đốt. Cổ Trường Thanh trên người xiềng xích lực lượng lập tức tăng vọt, đem Cổ Trường Thanh thực lực áp chế hoàn toàn. Chính là đồng thuật cũng vô pháp thuận lợi thi triển. Đây là cơ hội cuối cùng. Một kích này Cổ Trường Thanh không chết, Bạch Mộc cũng nhất định phải hồn phi phách tán. Nếu không, chờ hắn bị huyết mục bản nguyên ý chí triệt để khống chế thời điểm, hắn liền sẽ triệt để biến thành không lý trí chút nào huyết hồn tộc. Bạch Mộc tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chuyện này. Cho nên, hắn quyết đoán thiêu đốt bản thân cuối cùng linh hồn, triệt để vây khốn Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh bình tĩnh nhìn xem xông lên Thường Phi Vũ, Mộc Văn các yêu nghiệt, trong mắt không vui không buồn. Đến giờ phút này, hắn ngược lại không có phẫn nộ. Có lẽ, làm hạo nhiên đạo tâm đều không bị tán thành thời điểm, hắn đối với phương thế giới này đã không ôm ấp hy vọng. Kiếm khí tung hoành, mũi thương phá không, hỏa diễm, lôi đình các loại thuật pháp như thiên la địa võng đồng dạng, hướng về Cổ Trường Thanh tập sát mà tới. Hiểu ngay tại Cổ Trường Thanh sắp vẫn lạc nháy mắt, vô số thân to lớn phi kiếm rơi xuống, đem kiếm khí chặt đứt, đem mũi thương phá hủy, đem tất cả thuật pháp ngăn cách. 10 thanh phi kiếm, bên trên khắc Thiên Đế hai chữ Thiên Đế Vạn Sát Kiếm. Phi kiếm lăng không, lơ lửng tại cổ Trường Thanh chung quanh, phía trên phi kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có 10 tên dự thi Thiên Đế môn đệ tử một chân đứng ở trên chuôi kiếm. 10 người giống như là trời, đem cổ Trường Thanh vây quanh. Màu trắng trang phục đệ tử đón gió mà động, 10 người trẻ tuổi, tuấn dật khắp khuôn mặt là lạnh lùng cùng kiên quyết. Thiên Đế môn đệ tử, các ngươi muốn đang làm cái gì? Thường Phi Vũ quá to. Tu sĩ khác cũng nhau lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chính là cổ Trường Thanh, đồng dạng sắc mặt phức tạp. Vừa rồi cái thứ nhất muốn giết hắn, nhưng chính là những người này à. Chúng ta tông chủ thường nói, sau lưng tên có thể thối vạn cổ. Ngô Phong Dương sau lưng, to lớn pháp tướng chậm rãi xuất hiện, tuấn dật trên khuôn mặt, là một bước cũng không nhường kiên quyết. Chớ gọi đại nghĩa thành đàm tiếu. Triệu Tử Tân tùy theo kêu lạnh, đồng dạng pháp tướng, đồng dạng vô cùng. Thiên Đế môn người. Bác Minh Trường kiếm trong tay giơ lên. Không thẹn lương tâm. Đan Tông, Phong Lan quát to, pháp tướng liên tiếp xuất hiện, cùng một đám yêu nghiệt đối chọi tương đối. Không thẹn với được. Còn lại Thiên Đế môn đệ tử đều bộc phát ra tất cả thần lực. 10 chuôi Thiên Đế vạn sát kiếm tới tay, thân kiếm nâng lên, trực chỉ mọi người. Cổ Trường Thanh ngu ngơ, nhìn xem đem hắn bảo hộ ở trung tâm Bác Minh đám người. Hai tay nhịn không được nắm chặt. Không thẹn lương tâm, không thẹn với được, này, chính là Thiên Đế môn đệ tử sao? Chủng tộc ân oán trước đó, bọn họ có thể trước tiên đem vũ khí nhắm ngay hắn. Hạo Nhiên đạo tâm về sau, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố cứu hắn. Cổ Trường Thanh ảm đạm trong đôi mắt, chậm rãi lóe ra hy vọng hỏa diễm. Vẫn như cũ có người, sẽ tán thành hắn bỏ ra, huyết mạch thành kiến, cũng không phải là không thể trung chuyển. Các ngươi điên rồi sao? Thường Phi Vũ tức giận nói. Tu sĩ khác cũng nhau lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn nhưng là huyết hồn tộc. Hơn nữa vị tiền bối này cũng đã nói, hắn là huyết hồn hoàng tộc. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Thiên Đế môn chính là ta Bát Cảnh cảnh chủ tông môn, trong môn đệ tử, dĩ nhiên che chở một cái huyết hồn tộc. Này, chính là Bát Cảnh đệ nhất tông sao? Các ngươi làm như thế, sẽ không sợ Thiên Đế môn cao tầng xử phạt sao? Mộc Văn gầm thét. Ta Thiên Đế môn đệ tử chưa bao giờ sợ tông môn cao tầng xử phạt. Tông chủ có lời, chúng ta sợ hành cách làm, đều không thẹn lương tâm. Hôm nay, chúng ta làm chính là không thẹn lương tâm sự tình. Như vi phạm tông quy, đều có thể mời rất nhiều sư thúc sư bá trạm chúng ta. Hiểu hôm nay, Ngô Phong Dương thanh âm có chút dừng lại, tiếp lấy mỗi chữ mỗi câu chém đinh chặt sắt nói, ta tức hộ thường cổ sư đệ. Nếu muốn giết thường cổ sư đệ, liền từ ta Ngô Phong Dương trên thi thể, bước qua đi. Chúng ta, tức hộ thường cổ sư đệ. Triệu Tử Tân đám người đều kiên định nói. Thật sao? Đồ Dương chậm rãi đi ra, trong tay xuất hiện một đầu trường tiên. Trường tiên bay múa, hóa thành một đầu tinh hồng cự mãng, nấn ná thiên khung. Địa vị thần linh hậu kỳ tu vi bộc phát, Đồ Dương lạnh giọng nói, tránh ra. Sư, Bắc Minh đám người lúc này bay ra, đạ mạc nhìn xem Đồ Dương. Đã các ngươi không cho, thì đừng trách ta lát nữa sát thủ. Ta phục thần các tổ huấn, nhưng thấy huyết hồn tộc, tất phải giết. Năm đó, ta phục thần các cũng là Bát Cảnh mạnh nhất tông môn một trong, bao nhiêu tổ tiên vì chống lại huyết mục hào kiếp vẫn lạc. Mà bây giờ, các ngươi phải che chở một cái huyết hồn hoàng tộc. Đồ Dương vừa nói, một bên chậm rãi hướng đi Ngô Phong Dương đám người, lại hỏi ta phục thần các phía sau núi 380 vạn phần mộ, bọn họ có đáp ứng hay không? Lại hỏi huyết minh sơn bên trên, 10 ức 9.000 vạn anh linh, có đáp ứng hay không? Lại hỏi Bát Cảnh 9.600 tông, 100 ức hậu nhân, có đáp ứng hay không? Tổ tiên anh linh chưa tán, hậu nhân đã quên nợ máu, Thiên Đế môn tu sĩ, làm ta trơ trẽn. Ta Đồ Dương, nên giết chi? Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, nhưng cho không cho. Năm đó hạo kiếp, bao nhiêu anh kiệt bị huyết mục chi lực ăn mòn, lưu lại huyết hồn tộc hậu bối. Chính là vị tiền bối này, hôm nay cũng mau muốn biến thành huyết hồn tộc. Các ngươi chém giết người, lại có bao nhiêu anh kiệt hậu bối. Chúng ta đều biết hắn buồn, lại cũng không thể tránh được. Vì dự phòng hạo kiếp, gặp chi huyết hồn hoàng tộc, chém thẳng chi. Ngô Phong Dương bình tĩnh nói, Bát Cảnh trấn thiên vực mô gia, trấn thủ cực bắc huyết tuyền, 30.000 vạn tộc người nhập huyết tuyền, 30.000 vạn mộ hoang hóa bụi. Chỉ lưu lại một đời trẻ mồ côi, đời đời truyền lại, lưu lạc đến nay. Cực bắc chi địa huyết, chính là mấy chục vạn năm, chưa từng khô cạn. Huyết minh sơn trên anh linh chưa diệt, cực bắc chi địa anh linh, có từng nghỉ ngơi. Ta thống khổ, không kém gì ngươi. Chính là biết được cứu thế chi nặng, chính là minh bạch cứu thế sự đại nghĩa, ta hôm nay mới chịu che chở thường cổ sư đệ. Chủng tộc mối thù, Phong Dương một ngày không dám quên. Tổ tiên chi tiết, Phong Dương một ngày chưa từng vứt bỏ. Hiểu, này không phải chúng ta tru sát một cái cứu thế anh hùng lý do, hắn cứu được, không phải huyết mục thế giới, hắn cứu được, không phải huyết hồn tộc nhân. Đồ Dương, ngươi lại mở mắt nhìn xem, này hạo nhiên đạo tâm phía trên, có bao nhiêu chúng sinh chi niệm, này hạo nhiên đạo tâm phía sau, lại có bao nhiêu huyết cùng nước mắt. Hôm nay, ngươi một câu cừu hận, liền muốn tru sát một cái cứu thế người. Ha ha ha, biết bao buồn cười, biết bao đáng buồn. Ta thiên đế môn đệ tử, há có thể ngồi nhìn việc này phát sinh. Ta không biết cứu thế chi nạn, ta chỉ biết, huyết thù sâu như biển, hậu bối không thể quên. Đồ Dương ánh mắt liếc nhìn Bạch Mộc giờ phút này lần nữa đem huyết mục bản nguyên chi lực áp chế, chỉ bất quá, hắn hồn phách, y nguyên tiếp cận phá toái. Sau một khắc, Bạch Mộc bỗng nhiên hướng về phía Đồ Dương đám người một chỉ. Ao ao ao. Từng đầu chúng sinh chấp niệm chỗ biến ảo xiên xích xuất hiện, đem thiên đế vạn sát kiếm hình thành bình chứng đánh nát, đồng thời, chế trụ thiên đế vạn sát kiếm. Làm xong những cái này, Bạch Mộc linh hồn bắt đầu hóa thành điểm sáng, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, khát máu trong đôi mắt, chỉ có không cam lòng cùng điên cuồng. Làm Bạch Mộc xuất thủ nháy mắt, Đồ Dương cũng xuất thủ. Bắc Minh đám người lúc này liền muốn xuất thủ, Ngô Phong Dương vất tay ngăn cản Bắc Minh đám người, hắn, giao cho ta. Quanh. Ngô Phong Dương cùng Đồ Dương lập tức chiến đến cùng một chỗ, khủng bố thần lực bật nát hư không, đúc thành vô tận cơn bão năng lượng. Đồ Dương địa vị thần linh hậu kỳ tu vi rất nhanh chế trụ địa vị thần linh trung kỳ Ngô Phong Dương. Hiểu Ngô Phong Dương tại Thiên Đế môn hiển nhiên chiếm được không ít cường hoành truyền thừa, đạo pháp cường hoành vô cùng, mạnh mẽ chống đỡ Đồ Dương. Đồ Dương về sau, cái thứ hai địa vị thần linh hậu kỳ cường giả Lục Hạo xuất thủ. Triệu Tử Tân Việt nhân đức không nhường ai. Tu sĩ khác thấy thế, cũng nhau nhau xuất thủ. Thiên Đế môn tu sĩ lúc này toàn lực chống lại. Triệu Tử Tân cùng Ngô Phong Dương kéo lại mạnh nhất hai cái địa vị thần linh hậu kỳ cường giả, còn lại Bắc Minh đám người đồng dạng lâm vào khổ chiến. Song phương tu vi chênh lệch quá lớn, tăng thêm về số người cũng không ngang nhau. Thiên Đế môn đệ tử mạnh nhất bảo vật Thiên Đế vạn sát kiếm tức thì bị áp chế, trong lúc nhất thời, Thiên Đế môn tu sĩ bị toàn diện áp chế. Cũng may cũng không phải tất cả tu sĩ đều xuất thủ. Không xuất thủ tu sĩ, có chút là cố kỵ Ngô Phong Dương đám người Thiên Đế môn đệ tử thân phận. Cũng có một bộ phận là cảm thấy thường cổ có được hạo nhiên đạo tâm, bọn họ xác thực không cách nào hạ sát thủ. Nơi này bao quát Vương Vị Hằng, Đỗ Vân Sơn chờ địa vị thần linh trung kỳ cấp bậc tồn tại. Nếu không, Thiên Đế môn tu sĩ càng là ngăn cản không nổi. Cuốc ngay, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, sau một khắc, đang tôm thổ huyết bay ngược, trọng trọng đâm vào Cổ Trường Thanh chung quanh xiên xích phía trên. Ông quỷ thân ảnh xuất hiện, ánh mắt ngoan độc nhìn xem Cổ Trường Thanh, thường cổ, phong thủy luân chuyển. Sư ông quỷ trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, thực lực thẳng bức địa vị thần linh hậu kỳ, lập tức đem xông lên Bắc Minh, phong lang đánh lui. Tu sĩ khác mặc dù vây công, vẫn còn chưa từng làm đến thiêu đốt sinh mệnh sử dụng cấm thuật, nói đến cùng, đều có giết Cổ Trường Thanh ý nghĩ, nhưng cũng không phải không giết không được trình độ. Như Đồ Dương loại này tu sĩ có không ít, bọn họ nhớ kỹ tổ tiên nợ máu, lại không làm được vừa lên đến liền liều mạng. Chỉ có ông quỷ hoàn toàn liều mạng. Hắn biết rõ, giết không được Cổ Trường Thanh, chết chính là hắn. Mặt khác, Cổ Trường Thanh trước đây không lâu tra tấn hắn hồi lâu, lúc này, hắn tất nhiên muốn báo thù rửa hận. Đan Tông, ngăn lại hắn. Bắc Minh gầm thét. Đan Tông ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía kích xạ mà chi âm quỷ, lúc này cắn răng, tinh huyết thiêu đốt, hắn lấy ra một đống phù lục, lộ ra đau lòng chi sắc, tiếp lấy toàn bộ tế ra. Phù lục thiêu đốt, tạo thành tầng tầng lớp lớp vòng bảo hộ, ngăn cản âm quỷ. Chỉ là cấp thấp phù lục, cũng muốn ngăn cản ta. Âm quỷ quát lạnh. Một cái to lớn quan tài pháp bảo bị tế ra, quan tài mở ra, khủng bố thôn phệ chi lực bao phủ xuống phương pháp lực vòng bảo hộ. Rất nhanh, pháp lực vòng bảo hộ bị đánh nát. Ông quỷ đưa tay một chiêu, một đạo màu đen quỷ vương trường mâu nổ bắn ra, hướng về Cổ Trường Thanh cái trán kích xạ mà tới. Đan Tông bay người lên trước, ngăn khuất chính giữa, thể nội tinh huy cào thét, linh cương thiên phú, bất phá chi thuẫn. Thần lực màu vàng ống tấm chắn xuất hiện, ngăn cản màu đen quỷ vương trường mâu. Kèm theo thanh âm chói tai vang lên, ngay sau đó, chính là một trận oanh minh. Thần lực tấm chắn bị đánh nát. Đan Tông vội vàng nắm chặt quỷ vương mâu. Quanh. Đan Tông hai tay bị trường mâu mang về. Trường mâu trực tiếp từ Đan Tông lồng ngực đâm thủng ngực mà ra, hướng về Cổ Trường Thanh phương hướng kích xạ mà đi. Phốc. Quỷ vương mâu mang theo Đan Tông trực tiếp rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh. Trường mâu đâm vào xiềng xích trong khe hở. Đan Tông mặc dù không có ngăn trở quỷ vương mâu, nhưng cũng mạnh mẽ cải biến quỷ vương mâu phương hướng. Ngươi làm sao vô dụng như vậy? Phong Lan gầm thét. Ngươi mẹ nó hữu dụng, ngươi để cho lão tử tố thần cảnh đi cản địa vị thần linh. Đan Tông lúc này hùng hùng hổ hổ nói, hiểu rất nhanh, sắc mặt liền vô cùng nhợt nhạt, quỷ vương mâu đang thôn phệ linh hồn hắn. Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Ông quỷ hừ lạnh, không có tiếp tục để ý sẽ Đan Tông, mà là lần nữa phóng tới Cổ Trường Thanh. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm trống rộng xuất hiện, hướng về ông quỷ đầu chém xuống. Ông quỷ vội vàng ngăn trở, lãnh nhiên nhìn về phía người tới. Triệu Tử Lăng, Triệu Tử Tân đệ đệ, nhưng vị thần linh cường giả. Tuy nói vẫn như cũ không phải âm quỷ đối thủ, nhưng là chí ít không phải đăng tông như vậy, đụng một cái liền nát. Triệu Tử Lăng chính là một tên kiếm tu, công kích tấn mãnh vô cùng, hoàn toàn không thèm để ý phòng thủ, hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp. Âm quỷ hiển nhiên không cùng Triệu Tử Lăng một mạng đổi một mạng dụng khí, không thể không bó tay bó chân, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không cách nào vượt qua Triệu Tử Lăng chém giết Cổ Trường Thanh. Lại ở giờ phút này, hai đạo kịch liệt vang lên đồng ầm, tiếp theo, hai bóng người rơi xuống, đập ầm ầm tại Cổ Trường Thanh bên người xiềng xích phía trên, tiếp lấy bất lực hướng về phía dưới rơi xuống. Lại là hai gã khác Thiên Đế môn Thiên Kiêu, đồng dạng cũng là nhân vị thần linh cường giả. Hai người sau khi rơi xuống, thần hồn cũng đã bay ra. Nhưng vào lúc này, hai bóng người rơi xuống, địa vị thần linh trung kỳ cường giả Thường Phi Vũ, Lý Tùng. Hai người nhìn hồn phách một chút, nghĩ tới Thiên Đế môn uy vọng, vẫn là không có hạ sát thủ, mà là hướng về Cổ Trường Thanh liều chết xung phong. Giờ phút này, Thiên Đế môn quảng trường đã ồn ào không chịu nổi. Bát cảnh các tông đều mở miệng chất vấn Thiên Đế môn. Chúng ta ủng hộ Thiên Đế môn, chính là bởi vì Thiên Đế môn hiểu đại nghĩa, rõ lý lẽ. Bây giờ, đường đường Thiên Đế môn đệ tử dĩ nhiên trực tiếp bao che một cái huyết hồn hoàng tộc. Chẳng lẽ, các ngươi không nên giải thích một chút sao? Phục thần các chủ nói thẳng. Phục thần các thiếu các chủ đồ dương nói, đều không phải là giả nói. Phục thần các năm đó ở hạo kiếp bên trong, cơ hồ hủy diệt, vô số tiền bối chiến tử. Phục thần các chưa bao giờ dám quên mất năm đó cừu hận, cũng bởi vậy, đồ dương sẽ đối với Cổ Trường Thanh có như thế nhiều ác ý. Lúc này, phục thần các chủ cũng là cái thứ nhất chất vấn. Không sai, Thiên Đế môn là cao quý nhất cảnh chi chủ, vậy mà như thế thì phi bất phân, đại nghĩa không rõ. Chẳng lẽ bởi vì Thường Cổ là Thiên Đế môn đệ tử, cho nên như thế che chở? Ha ha, nguyên lai, Thiên Đế môn cũng bất quá là che giấu chuyện xấu chi địa. Quỷ Huyền môn môn chủ diệu cợt nói. Cũng là không thể nói như thế, cái kia Thường Cổ thế nhưng là có hạo nhiên đạo tâm, hạo nhiên đạo tâm chỉ có cứu thế người. Nhưng hắn là huyết ngục hoàng tộc. Chư vị chẳng lẽ không minh bạch, huyết ngục hoàng tộc đại biểu cái gì? Huyết ngục hoàng tộc, một khi trở thành thánh chủ, liền có khả năng mở ra mới huyết tuyền. Hỗn độn đại thế giới nhiều như vậy huyết tuyền, trong đó có bao nhiêu chính là huyết ngục hoàng tộc thánh chủ vụng trộm đi tới hỗn độn đại thế giới mở ra. Trấn thủ một chỗ huyết tuyền, hàng năm muốn chết bao nhiêu tu sĩ. Lúc này, kẻ này còn chưa từng trưởng thành, chúng ta nếu mà không giết, một khi bỏ qua cơ hội lần này, kẻ này sau khi rời đi trong bóng tối tu hành, tương lai, bắc cảnh rất có thể sẽ xuất hiện mới huyết tuyền. Hôm nay, các ngươi cầm hạo nhiên đạo tâm làm việc. Ngày sau, bắc cảnh tai nạn, lại nên do người nào chịu trách nhiệm? Bát Long Thần tông chủ lạnh giọng nói. Lúc này, các tông tu sĩ nhao nhao mở miệng chỉ trích. Đang hạo cho mày, trước mắt đây hết thảy, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Này Thường Cổ không phải hạo thiên quân cờ sao? Tại sao lại thành chúa cứu thế? Nếu là hạo thiên quân cờ, bọn họ tất nhiên muốn giết chi? Có thể nếu là đối phương là chúa cứu thế, cái kia Thiên Đế môn đoạn không thể giết. Năm đó tông chủ tại hạ bên ngoài cứu thế, từng bị tộc nhân phản bội, loại kia phẫn nộ cùng thất vọng, để cho bọn họ tông chủ cùng một đám một đường phi thăng tu sĩ căm hận đến cực điểm. Cũng chính bởi vì như thế, Thiên Đế môn tuyệt sẽ không để cho bất kỳ một cái nào cứu thế người thất vọng, cũng sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, lại phủ nhận một cái cứu thế người. Huyết ngục hoàng tộc sao? Đan Hạo âm thầm nắm chặt hai tay, nếu là việc này xử lý không tốt, Thiên Đế môn tại Bắc cảnh coi như thật người người kêu đánh. Bí cảnh bên trong, Lý Tùng cùng Thường Phi Vũ bị thiêu đốt sinh mệnh thu hoạch được cường hoành chiến lực phong lan, Bắc Minh ngăn trở. Thiên Đế môn đệ tử thực lực tổng hợp căn bản không bằng đối phương, hiểu Thiên Đế môn đệ tử đều hung hãn không sợ chết. Lấy thương đội thương đấu pháp phía dưới, Lý Tùng, Thường Phi Vũ đám người tu vi mặc dù xa xa cao hơn đối phương, nhưng như cũ có chút bó tay bó chân. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra tinh huyết. Huyết dịch hóa thành ba phần, phân biệt bay vào trọng thương Đan Tông cùng hai gã khác linh phách sắp phá toái Thiên Đế môn tu sĩ hồn phách phía trên. Huyết hồn tộc huyết dịch khủng bố chữa thương hiệu quả lập tức ổn định bọn họ sinh mệnh lực. Lý Tùng cùng Thường Phi Vũ nhìn xem bị bản thân trọng thương Thiên Đế môn đệ tử hồn phách dĩ nhưng lần nữa phát ra sinh cơ, đều nhịn không được lạnh giọng nói, huyết dịch của ngươi, liền hồn phách đều có thể sửa phục. Ngươi quả nhiên không phải bình thường huyết hồn tộc hoàng tộc. Vừa nói, hai người trong mắt lóe lên tham lam. Nếu là đem trước mắt Thường Cổ phân thây, thu hoạch được một bộ phận huyết dịch bảo tồn, bọn họ liền nhiều mấy cái mạng. Ở ám thị bên trong, huyết hồn tộc huyết dịch giá cả thế nhưng là một mực giá cao không hạ. Chớ nói chi là có thể khôi phục linh hồn định cấp hoàng tộc huyết dịch. Phải biết, có thể trị liệu hồn phách thương thế đang dược có tiền mà không mua được, một khi tu sĩ linh hồn thụ trọng thương, chính là cùng đại đạo vô duyên. Bao nhiêu tu sĩ tốn hao đời sau cầu lấy có thể khôi phục linh hồn thương thế thiên tài địa bảo. Mà trước mắt Thường Cổ, chính là như vậy một kiện chí bảo a. Đạt được hắn huyết dịch, Dù là chỉ có một bình, liền có thể bán đi giá trên trời. Cho dù không bán, bản thân giữ lại, đó cũng là có tác dụng lớn. Lý Tùng cùng Thường Phi Vũ kinh hô đưa tới tu sĩ khác chú ý. Lập tức, không ít tu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Chính là thuộc về trung lập tu sĩ, cũng không ít người ánh mắt lộ ra tinh mang, trục trịch. Nhân tính tham luyến, thường thường cũng kèm theo đại nghĩa thanh danh. Nơi này thật, bởi vì chủng tộc cừu hận xuất thủ, đồ dương tính một cái, những người khác bên trong, tất nhiên cũng có. Nghĩ muốn chém giết thường cổ thu hoạch được đại nghĩa chi danh, ngược lại là đa số, như Lý Tùng, Thường Phi Vũ hai người. Bởi vì thù trinh cùng bản thân an nguy, nhất định phải giết cổ Trường Thanh, quản chi là chỉ có âm quỷ. Mà bởi vì tín ngưỡng, bởi vì chấp niệm mà nhất định phải giết cổ Trường Thanh, chỉ có Bạch Mộc. Cũng chính bởi vì như thế, những người khác không có Bạch Mộc, âm quỷ như vậy điều mạng. Nhưng bây giờ, làm cổ Trường Thanh máu tươi ổn định thiên đế môn tu sĩ hồn phách, đồng thời trợ giúp hắn khôi phục thời điểm, tham dục, thật sâu kích thích tất cả mọi người. Không phải bình thường huyết ngục hoàng tộc, chẳng lẽ là bản nguyên hoàng tộc. Như thế tai họa, tuyệt đối không thể lưu tồn ở đời. Từng đạo đường hoàng lời nói vang lên, tiếp theo, nơi đây chiến đấu trình độ kịch liệt tiêu thăng. Thường Phi Vũ, Lý Tùng hai người đón Bắc Minh, Phong Lan hai người công kích, đem hai người trọng thương đánh lui. Ông quỷ đồng dạng cứng rắn thụ Triệu Tử Lăng một kiếm, một mâu đem Triệu Tử Lăng thân thể xuyên qua, tiếp lấy một chưởng vỗ dưới, Triệu Tử Lăng trực tiếp bị đánh hướng mặt đất. Thiên đế môn tu sĩ liên tiếp bị đánh lui, đối phương hiển nhiên biết rõ, chỉ cần giết cổ Trường Thanh, chiếm được cổ Trường Thanh máu tươi, bọn họ hiện tại thiêu đốt sinh mệnh, dao động căn cơ cũng là vấn đề nhỏ. Thường cổ, ngươi tự kỳ đến rồi. Ông quỷ quát lạnh, hóa thành quang ảnh đánh tới. Mới quỷ mâu xuất hiện, đem cổ Trường Thanh cái trán xuyên qua. Giết! Tu sĩ khác trong mắt tràn đầy mừng rỡ, tiếp lấy nguyên một đám hướng về cổ Trường Thanh kích xạ mà đến. Trong tay mỗi người, giải thích không ở giữa bình ngọc. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn tiếp cổ Trường Thanh chạy xuống máu tươi. Hắn cánh tay trái là ta. Ta muốn đầu. Cánh tay phải cho ta. Từng đạo kích động thanh âm vang lên. Một đám thiên kiêu ngươi tranh ta đoạt, sợ tới chậm, cổ Trường Thanh huyết nhục cũng sẽ bị những người khác cướp đi. Dừng tay. Ngô Phong Dương gầm thét, hiểu rất nhanh, hắn lần nữa bị Đồ Dương áp chế. Đồ Dương, này chính là các ngươi cái gọi là chủng tộc mối thù. Này chính là các ngươi cái gọi là lòng dạ đại nghĩa sao? Ngô Phong Dương giận dữ hét. Đồ Dương ánh mắt phức tạp nhìn xem bắt đầu đem cổ Trường Thanh phân thây mọi người. Trong tay thần lực tự hồ mất đi lực lượng đồng dạng, hắn thả đối với Ngô Phong Dương áp chế. Không, không, ta tuyệt không phải là vì hắn huyết nhục. Đồ Dương kiên quyết nói, tiếp theo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thường Phi Vũ đám người, các ngươi đủ rồi. Đồ Dương, ngươi tự cho là thanh cao là ngươi sự tình, làm sao, còn muốn ngăn cản chúng ta không được. Lý Tùng cất kỹ bản thân phần kia huyết nhục về sau, khó chịu nói. Chúng ta cũng không phải là vì những cái này huyết nhục. Chỉ là, tất nhiên cái này huyết nhục là chữa thương thuốc tốt, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Thường Phi Vũ gật đầu. Không sai, chủng tộc mối thù, chúng ta chưa từng quên mất. Hôm nay, tất nhiên giết kẻ này, chẳng lẽ như thế thần đang dịu dược, chúng ta muốn bỏ đi như giày rách không được. Chính là, hôm nay chúng ta tru tặc, chính là tuân theo đại nghĩa, những cái này huyết nhục, chính là chúng ta quả báo. Trời cho mà không lấy, tất bị trừng phạt. Vây công tu sĩ đều thu được cổ Trường Thanh một phần máu tươi, nguyên một đám hai mắt xích hồng. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Giờ phút này, tại bên ngoài, các tông cường giả nhau nhau kinh ngạc nhìn xem một đám thiên kiêu tại cổ Trường Thanh trước mặt cãi lộn. Không ít người được nếu điên cuồng, nói ra lời cũng cực kỳ quỷ dị. Bọn họ tay nắm lấy không khí, âm thầm đắc ý. Mà cổ Trường Thanh, đang tại từng bước một tránh thoát trên người chúng sinh xiềng xích, bạch mộc cuối cùng không cam lòng hóa thành điểm sáng tiêu tan. Tiếp theo, là thiên khung phía trên thiên địa cổ thánh khí tức chậm rãi biến mất. Bọn họ đều trúng huyền thuật. Đan Hạo trưởng lão, mau mau đem bọn họ truyền tống ra a. Các tông cường giả lập tức vô cùng khẩn trương. Lần này 50 tên dự thi yêu nghiệt bên trong, có không ít cũng là thiếu tông chủ. Cái khác cũng là các tông đại trưởng lão, hoặc là thái thượng trưởng lão hậu bối. Nếu là đều vẫn lạc ở đây, đối với các tông mà nói, cũng là không thể nào tiếp thu được tổn thất. Đan Hạo lúc này bấm nghiệm pháp quyết, nhưng mà rất nhanh, hắn lắc đầu, thiên địa cổ thánh lực lượng còn chưa từng hoàn toàn tán đi, ta không cách nào câu thông trong đó truyền tống lệnh bài. Cái gì? Mọi người kinh hô, tiếp lấy nguyên một đám khắp khuôn mặt là khẩn trương. Cổ Trường Thanh sẽ hạ thủ lưu tình sao? Hiển nhiên sẽ không, nếu không, hắn sao sẽ đem tất cả người đều kéo vào trong hoàn cảnh. Đây là không có ý định khiến những người này dùng tay vứt bỏ lệnh bài, để cho lệnh bài tự hành kích phát, hình thành vòng bảo hộ, kéo dài thời gian. Kẻ này nếu là dám can đảm giết ta nhi, ta nhất định muốn đem kẻ này chém thành muôn mảnh. Quỷ Huyền Môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Tu sĩ khác cũng đều âm mặt, gắt gao nhìn chăm chăm hình chiếu. Phá toái chi trong giới hạn. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, Màu vàng bị ngạn hoa xâm nhập trong con ngươi, tam trọng đồng, chẳng biết lúc nào đã mở ra. Quỷ đạo đại thần thông, vô vọng hư giới. Thuần túy huyền thuật đại thần thông, lấy cổ Trường Thanh huyền thuật pháp tắc cảnh giới dùng ra, hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người khốn nhập trong đó. Chỉ có Bạch Mộc sẽ không bị ảnh hưởng, hiểu Bạch Mộc, đã tan thành mây khói. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên khung phía trên chậm rãi tiêu tan thiên địa cổ thánh hư ảnh, tiếp lấy tiện tay đem trên người chấp niệm xiềng xích toàn bộ bật nát. Khí tức khủng bố lập tức xông phá vân tiêu. Vào thời khắc này, từng đạo thanh âm từ từng cái tu sĩ trên người vang lên, đều thanh tĩnh một điểm, các ngươi trúng huyền thuật. Là đan hạo thanh âm, đan hạo không có cách nào phá mở thiên địa cổ thánh dư uy phong tỏa cưỡng ép đem người truyền tống ra ngoài. Bất quá kèm theo thiên địa cổ thánh chậm rãi tiêu tan, hắn đã có thể làm đến dựa vào lệnh bài truyền âm. Ở vào trong ảo cảnh chúng thiên kiêu căn bản nghe không được đan hạo thanh âm. Vẫn ở chỗ cũ cãi vã kịch liệt, như âm quỷ bậc này vì chém giết cổ Trường Thanh thiêu đốt tinh huyết sinh mệnh tu sĩ, càng là hướng về phía không khí một trận mút vào. Hiển nhiên, là ở uống cổ Trường Thanh huyết dịch. Lúc này, đan hạo thanh âm vang lên lần nữa, thương cổ, không thể đối với bọn họ hạ sát thủ. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc nhìn thiên khung, tiếp lấy chậm rãi hướng đi âm quỷ đám người, ta muốn giết ai, không mượn ngươi xem vào. Thương cổ, ngươi là thiên đế môn đệ tử, ta là thiên đế môn trưởng lão. Ngươi dám làm trái ta. Giết bọn hắn, ngươi là muốn thiên đế môn lâm vào bất nghĩa chi cảnh sao? Ngươi đã là thiên đế môn trưởng lão, vì sao cho ta lệnh bài sẽ có vấn đề? Ngươi đã là thiên đế môn trưởng lão, tại thiên địa cổ thánh lực lượng chưa từng hoàn toàn phong tỏa phương này không gian thời điểm, vì sao chưa từng dùng truyền âm chi pháp, nói cho những yêu nghiệt kia chớ có ra tay với ta? Cổ Trường Thanh cười là nói, đánh tiếp ra một đạo ấn quyết, tại âm quỷ trên người lưu lại một đạo trận văn. Tiếp theo, hắn hướng đi những người khác. Làm càng. Đan Hạo gầm thét. Làm càng lại như thế nào? Đan trưởng lão, có năng lực, chờ ta ra ngoài, ngươi giết ta, lại nhìn xem, ngươi giết không giết đến ta. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói. Hắn vô ý cùng thiên đế môn là địch, nhưng là, những người này đều muốn đem hắn chia ăn, còn muốn hắn hạ thủ lưu tình. Trò cười. Thiên đế môn cao tầng biết rõ thân phận của hắn, hắn tin tưởng thiên đế môn sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Nếu là đối với hắn hạ sát thủ, vậy cũng không sao, hắn còn có thánh chủ lạc ấn trong tay, không tầm thường, đem trật tự chi giới thánh chủ triệu hoán tới, cưỡng ép lao ra. Chỉ là, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn như thế. Lúc này Diệp Thúc không có ở đây thiên đế môn, hắn liền cùng thiên đế môn ở giữa huyên náo không thoải mái, khó tránh khỏi có chút xin lỗi Diệp Thúc. Mặt khác, nếu không có thiên đế môn đệ tử liều mạng bảo vệ, hắn đã bị giết. Phần nhân tình này, hắn cũng không thể không xem ra gì. Không để ý Đan Hạo, bố trí xong trận văn về sau, cổ Trường Thanh mắt lé nhìn về phía chính cười đang hướng đi Đan Tông âm quỷ. Cổ Trường Thanh chậm rãi búng tay một cái. Rất nhanh, âm quỷ liền nhe răng cười người hướng đi một bên không khí. Tiếp theo, trong tay một cây quỷ vương mâu xuất hiện, hung hăng hướng về phía một chỗ không khí hung hăng đâm xuống. Thiên đế môn đệ tử. Ha ha, trò cười. Ta hôm nay muốn đem các ngươi từng bước chém giết. Thiên đế môn không phải tự xưng là quang minh lỗi lạc sao? Ta ngược lại muốn xem. Hôm nay ta dưới vạn chúng nhìn trừng trừng giết các ngươi, thiên đế môn có thể hay không biết xấu hổ giết ta. Vừa nói, ông quỷ tay phải dùng sức, tay trái bắt lấy không khí, tiếp lấy hung hăng hướng về phía trước đâm tới. Ông trầm khuôn mặt chậm rãi nghiêng xuống dưới, hướng về phía trước không khí mở to hai mắt, sát khí nghiêm nghị. Thiên đế môn đệ tử nguyên bản chính gắt gao, nhìn xem thôn về huyết dịch những tông môn khác thiên kiêu. Đột ngột, liền từ trong ảo cảnh trời đi, tiếp lấy chính là ngu ngơ, nhìn xem hoàn hảo vô tồn cổ Trường Thanh. Sau một khắc, bọn họ liền lộ ra kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ, nhìn xem biểu lộ hung hoành hướng về phía không khí một trận chuyển vận âm quỷ. Âm quỷ cũng không có đình chỉ, mà là đi thôi một vòng, hướng về phía 10 cái khác biệt không khí cuồng đâm. Thậm chí hắn còn cần tay trái siết chặt không khí, hung hăng kéo hướng mình. Ngô Phong Dương, cấm thuật phản phệ cảm thụ không dễ chịu a. Ngô Phong Dương đứng ở đồ dương bên cạnh cách đó không xa, có chút im lặng nhìn xem âm quỷ. Bọn họ trong miệng còn có cổ Trường Thanh chủ động đánh vào trong đó máu tươi. Cấm thuật phản phệ thương thế phi tốc khôi phục. Chính là nhục thân, vẫn lạc hai cái thiên đế môn đệ tử thần hồn cũng lần nữa bị cổ Trường Thanh đánh vào trong thân thể. Đồng thời dùng tinh huyết cùng cửu u bản nguyên chi lực trợ giúp bọn họ một lần nữa dung hợp thân thể. Ngoại giới tu sĩ lo lắng vô cùng, Đan Hạo không ngừng câu thông lệnh bài, nhưng mà thiên địa cổ thánh lực lượng chưa từng hoàn toàn tiêu tan tình huống dưới. Hắn căn bản làm không được cưỡng ép truyền tống. Rất nhanh, Ngô Phong Dương bọn người trên thân lệnh bài truyền đến Đan Hạo truyền âm. Vây khốn thường cổ, bảo hộ những tông môn khác yêu nghiệt. Đan Hạo thanh âm vang lên. Ngô Phong Dương đám người lúc này sững sờ, tiếp lấy đưa mắt nhìn nhau. Lão cha, ngươi nghiêm túc. Vẫn là Đan Tông cái thứ nhất nói, thường cổ sư đệ liền nửa bước thánh cảnh cấp bậc tà niệm đều có thể tạm thời đối kháng. ngươi để cho chúng ta vây khốn Thường Cổ sư đệ. Vừa mới bắt Minh cái này cẩu vật để cho ta tố thần cảnh kháng trụ địa vị thần linh đã cực kỳ không hợp thói thường. Lão cha, ngươi sao bắt Minh cái này cẩu vật còn chó? A Phi, còn không hợp thói thường. Nhật tử, ngươi lại nói cái gì? Tin hay không chờ ngươi đi ra, lão tự lột da ngươi. Không phải lão cha, ta nói không sai à, chúng ta làm sao đấu hơn được Thường Cổ sư đệ. Lại nói, Thường Cổ sư đệ mới đã cứu chúng ta sao có thể đối với Thường Cổ sư đệ xuất thủ? Đan Tông không phục nói. Ngô Phong Dương, ngươi là bọn họ sư huynh, ngươi dẫn đầu. Đan Hạo tiếp tục nói, ngăn chặn Thường Cổ, đừng để hắn giết người. Ngô Phong Dương nghe vậy xác thực nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy hai tay ôm trường kiếm, đạm thanh nói, xin lỗi trưởng lão, việc này ta Ngô Phong Dương làm không được. Phản, các ngươi dám can đảm làm trái ta. Đan Hạo gầm thét, chuyện ân đền oán trả, chúng ta làm không được. Triệu Tử Tân nói thẳng, ta cũng không có để cho các ngươi đối với hắn hạ sát thủ, ta chỉ là để cho các ngươi bảo hộ các tông yêu nghiệt. Không thể để cho Thường Cổ giết hết bọn họ. Nếu không, các ngươi mới là thật hại Thường Cổ. Đan Hạo giận hắn không tra nói. Ngô Phong Dương đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nghĩ nghĩ nhịn không được nói. Chính là chúng ta thật đối với Thường Cổ sư đệ xuất thủ, cũng quả quyết không phải Thường Cổ sư đệ đối thủ. Thường Cổ, ngươi đừng xúc động. Ta biết, chuyện này là ta làm không đúng. Đan Hạo tiếp tục nói, ta vẫn cho rằng ngươi là Hạo Vân Điện quân cờ, cho nên ta mới có thể khắp nơi nhằm vào ngươi. Nhưng là, lúc này đã có Hạo Nhiên đạo tâm, ta Thiên Đế môn đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng những này người, ngươi không thể giết, bọn họ cơ hồ đến từ bát cảnh tất cả đỉnh cấp thế lực. Mỗi người cũng là các đại thế lực tông chủ truyền nhân, hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi nếu là đem bọn họ đều giết, ngươi sẽ trở thành bát cảnh chúng chú mục. Cổ Trường Thanh lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, nhưng lại chưa từng nhiều lời, hắn chỉ là đem mặt khác yêu nghiệt trên người đều khắc xuống trận pháp. Cũng không vội vã chém giết mọi người. Hắn ngẩng đầu nhìn sắp hoàn toàn biến mất thiên địa cổ thánh hư ảnh, tiếp lấy trong bóng tối câu thông tinh hồng thế giới. Tinh hồng thế giới kèm theo thiên địa cổ thánh lực lượng biến mất, bắt đầu chậm rãi giải phong, không còn là đơn giản cung cấp năng lượng, mà là bắt đầu có thể sơ bộ mở ra. Đương nhiên, mở ra tinh hồng thế giới không phải là vì để cho tinh hồng thế giới bên trong tu sĩ đi ra hỗ trợ, Bạch Mộc đã vẫn lạc, hắn đã không cần người giúp đỡ. Cần người giúp đỡ thời điểm, thiên địa cổ thánh áp chế dưới, hắn cũng không biện pháp mở ra tinh hồng thế giới. Hiện tại, chỉ chờ thiên địa cổ thánh lực lượng hoàn toàn biến mất nháy mắt, đem tinh hồng bản nguyên chi lực đánh vào những cái này yêu nghiệt thể nội. Huyết hồn tộc, người người đến mà tru diệt. Như vậy, làm những cái này yêu nghiệt cũng thay đổi thành huyết hồn tộc về sau đâu. Toàn bộ bắc cảnh các tông, có hay không còn có thể định lấy đại nghĩa tên tuổi đem tông môn yêu nghiệt tất cả đều chém giết. Thiên Đế môn nếu là che chở hắn, tất nhiên sẽ bị bắc cảnh các tông nhằm vào. Nhưng bây giờ, các tông đều muốn che chở tông môn truyền nhân, ha ha. Vậy bọn hắn như thế nào đi chỉ trích Thiên Đế môn? Đương nhiên, lúc này thân phận của hắn đã bại lộ, hắn cũng không có ý định lưu tại Thiên Đế môn, nếu không, Hạo Thiên rất có thể sẽ ra tay với Thiên Đế môn. Lúc này làm như thế, chỉ là không hy vọng Thiên Đế môn vì bảo vệ hắn, danh tiếng mất hết thôi. Đồng dạng, cũng là nghĩ nhìn xem, những cái này đánh lấy đại nghĩa chi danh chém giết hắn các thiên kiêu, như thế nào đối mặt bản thân huyết mạch chuyển đổi. Lưu tại các đại yêu nghiệt trên người trận pháp, đủ để làm đến Đan Hạo đem người truyền tống ra ngoài trước đó, đem huyết mục bản nguyên chi lực đánh vào những cái này yêu nghiệt thể nội. Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi hướng về phía không khí cuồng đâm âm quỷ, chậm rãi búng tay một cái. Âm quỷ hai mắt trở nên thanh minh, nghe người nhìn trước mắt không khí, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải chết rồi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Âm quỷ không thể tin nói. Cổ Trường Thanh vươn tay chụp vào âm quỷ. Ông quỷ thần lực bộc phát, thân hình lập tức lui nhanh. Thần thông, na di. Lui nhanh âm quỷ lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tay. Ám hồn tà thể phía dưới Cổ Trường Thanh, toàn năng lực tăng vọt, địa vị thần linh trung kỳ, ở trước mặt hắn thật đúng là không đáng chú ý. Đè lại âm quỷ Cổ Trường Thanh cười là nói, ông quỷ đạo hữu thật có nhã hứng, hướng về phía không khí một bàn loạn đâm. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi chừng nào thì thoát khốn. Ông quỷ điên cuồng lắc đầu. Cổ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hỏa diệm đốt cháy, ông quỷ thân thể bắt đầu ở trong ngọn lửa từng khúc hòa tan. Ông quỷ lập tức phát ra thống khổ kêu thảm. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh hướng đi Lý Tùng cùng Thường Phi Vũ. Bốn tay đánh ra, Lý Tùng cùng Thường Phi Vũ đồng dạng khôi phục thanh minh. Hai người kinh ngạc nhìn xem trước tiên bắt bọn hắn lại của Cổ Trường Thanh, sợ hãi nói, ngươi không chết. Ngươi dùng huyền thuật. Nhưng lại so ông quỷ tên ngu xuẩn kia muốn thông minh một chút. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Hai người lúc này nhìn về phía bị ngọn lửa đốt cháy hồn phi phách tán âm quỷ, vội vàng nói, ngươi muốn giết chúng ta. Các ngươi đều sẽ ta phân thây, ta tự nhiên muốn giết các ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu.